mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 40, dưỡng mèo 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, Tô Niên Niên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Trần Nguyên nghĩ nghĩ, càng phát ra cảm thấy không tệ, không để ý Tô Niên Niên kêu la, nhàn nhã dạo chơi đi tới Cố gia. Tô Niên Niên giờ phút này tâm tình cơ hồ là sụp đổ đấy, nàng thật sự không muốn cùng chất độc kia lưỡi nam cùng đi a hát. Cố gia, Cố Tử Thần vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, thanh âm còn mang theo vừa rời giường khàn khàn, nghe được Trần Nguyên đề nghị về sau, lập tức khôi phục thanh tỉnh. Ánh mắt như đao, xoát một chút quét đến nữa Trần Nguyên trên người. Ta mang nàng đây, người uống thuốc đi ấy ư, từ chối. Cố Tử Thần lạnh lùng phỉ nhổ, nói đồ gì vậy, hắn như vậy nhàn nhã nhàm chán còn thiện lương người tốt sao? Trần Nguyên bỏ qua hắn phỉ nhổ, con mắt híp thành trăng lưỡi liềm hình dạng, dáng tươi cười ôn hòa làm cho người khó có thể cự tuyệt. Cứ như vậy vui sướng quyết định, a hát, nhớ rõ đừng khi dễ muội muội ta. Chấm, vỗ vỗ Cố Tử Thần bả vai, tại hắn bộc phát trước khi Trần Nguyên đã biến mất vô tung vô ảnh. Cố Tử Thần tại nguyên chỗ nghiến răng, lỗ mũi gian hừ một tiếng. Nhưng hắn là cái có nguyên tắc người, không đi thì là không đi. Tô Niên Niên trên đầu bay hắc khí, tâm nhét nhét ăn lấy điểm tâm. Niên Niên ăn nhiều một chút, ngươi gần đây đều gầy. Sở Tố Tâm đau lòng nhìn qua nhà mình con gái. Tô Niên Niên chống đỡ tiếng nấc cục, nàng rõ ràng là mập được không? Có thể mẹ từ nhỏ mà cảm giác mình trắng trắng mập mập, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tóc toàn bộ ghim lên đến lộ ra cái ót tốt nhất, nhờ Tô Niên Niên một mực buồn bực nhiều năm như vậy. Lại ăn hai khối bánh mì, Tô Niên Niên cảm giác mình đều nhanh đi không đặng lộ rồi. Trần Nguyên với Trần Doãn Hoa vội vàng cơm nước xong xuôi mà lái xe đi công ty rồi, xem bộ dáng là thật sự có việc gấp. Chính gian nan nện bước bước chân hướng trên lầu chạy, phụ trách quét dọn Vương Mụ đầy mặt ánh sáng màu đỏ đi tới, hồ ở Tô Niên Niên. Tiểu thư, Cố gia thiếu gia ở bên ngoài chờ ngươi đâu rồi, ngươi nhanh đi ra xem một chút đi. Há, Cố gia thiếu gia, kể bên này còn có họ Cố đấy sao? Tô Niên Niên nhất thời có chút mộc đầy bụng nghi hoặc đi ra ngoài. Ánh mặt trời tốt, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo đầu thu mát mẻ. Một cỗ màu đen Porsche dừng lại trần cửa nhà, Cố Tử Thần dựa vào trên xe, mí mắt buông xuống, khuôn mặt như vẽ. Cách khoảng cách xa như vậy, Tô Niên Niên y nguyên thấy được hắn nồng đậm đen kịt lông mi rủ xuống ra quang tiếp theo phiến mỹ hảo bóng mờ. Tô Niên Niên vô ý thức nuốt nước miếng một cái, gì gì chuyển đến Cố Tử Thần trước mặt, ngươi tìm ta a hát, đây là cái gì ngữ khí, tràn ngập ghét bỏ với không tình nguyện. Cố Tử Thần con mắt màu đen nhìn chằm chằm Tô Niên Niên, như là muốn từ trên người nàng tìm ra cái gì đó đồng dạng. Tô Niên Niên che bộ ngực. Này, ngươi đến cùng tìm ta làm gì vậy? Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, ánh mắt kia nhìn về phía trên khiến cho người ta sợ hãi. Cố Tử Thần, không phải ca ca ngươi đến nhờ ta làm miễn phí lái xe sao? Vì sao đến muội muội trên người đều bộ dạng giống như hắn muốn làm cái gì chuyện xấu tựa như? Câm miệng, lên xe. Cố Tử Thần kéo mở cửa xe, đem Tô Niên Niên đẩy đi vào. Tô Niên Niên khẩn trương nắm chặt dây an toàn, thằng này sẽ không phải là đối với nàng mưu đồ làm loạn a, nàng não đại động khai mở tưởng tượng lấy Cố Tử Thần có thể hay không đem nàng ngoặt qua bán đi, hoặc là kéo đến hắc lò than làm cả đời cu li anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tử Thần nhàn nhạt lườm nàng, mặt không biểu tình phát động xe. Hắn là nhàn rỗi nhàm chán mới đến đưa Tô Niên Niên đấy. Nhất định là như vậy đấy. Tô Niên Niên u oán nhìn qua phía trước, không ngừng lải nhải. Cố Tử Thần, ngươi cay sao soái? Đẹp trai, chắc chắn sẽ không tàn nhẫn như vậy đem ta ném trên nửa đường a, hơn nữa trong nhà của ta người trông thấy ta với ngươi đi ra, ngươi nếu muốn làm cái gì? Cách chương,